Lão bà ngươi thật bổng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Vị Chiết nhìn chằm chằm Phương Nhan, nhìn kỹ biểu tình của Phương Nhan, muốn từ sắc mặt của nàng tìm câu trả lời chính xác. Phương Nhan bị Trùng Vị Chiết nhìn như vậy, cả người run rẩy, nàng cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong mắt, cầm lấy điện thoại trong tay của Trùng Vị Chiết, chụp tôi rất đẹp mắt. Vừa nói tay vừa trượt màn hình điện thoại lên, kéo lên chút nữa quả thật thấy tấm hình nàng với Giang Tê Ngô khiêu vũ cùng nhau. Đúng vậy, rất đẹp, cô có quen biết với vị lão sư này sao? Trùng Vĩ Chiết cũng lặp lại câu nói của Phương Nhan, ánh mắt hắn nheo lại, muốn tìm kiếm sơ hở của Phương Nhan. Đây là học muội thời đại học của tôi, tình cờ gặp nhau trên đường, nên mời tôi tới trường tham quan. Phương Nhan nhàn nhạt trả lời, nhưng cũng đồng thời phóng to hình chụp của nàng với Giang Tê Ngô lên, cười nói. Tấm này chụp cũng không tệ, chút nữa anh đem tấm này gửi quà qua WeChat cho tôi sẽ gửi cho bạn bè xem. Sau khi Phương Nhan nói xong câu nói này, thì tâm tình của nàng cũng dần hồi phục lại. Mà người chụp những tấm hình này rõ ràng làm đang xâm phạm đời tư của người khác, sao anh lại có những tấm hình này? Trùng Vĩ Chiết nghe xong thì bắt đầu hoảng loạn, hắn đưa tay muốn lấy lại điện thoại. Nhưng Phương Nhan vẫn cầm điện thoại trong tay, làm như đang nhìn kỹ tấm hình, tiếp tục nói. Nhìn góc chụp của tấm hình này, có thể thấy được người chụp đứng từ bên ngoài, người này không có nghĩ làm vậy là đang xâm phạm đời tư của người khác sao? Mà hiện tại anh cầm hình này chất vấn tôi, vậy là anh muốn bàn luận về thời gian riêng tư của tôi. Trùng Vĩ Chiết lập tức á khẩu, hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hắn chỉ nghĩ là muốn có bằng cứ Phương Nhan đi tìm gặp Giang Tê Ngô. Trùng Vĩ Chiết nhất thời quên việc Phương Nhan là một cảnh sát hình sự ưu tú, đem những tấm hình này hỏi nàng, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Thấy tình huống không được tốt lắm, giọng nói của Trùng Vĩ Chiết cũng uyển chuyển mấy phần. Đây là do một sinh viên không hiểu chuyện chụp cũng không có ý đồ xấu gì, cô hãy tha thứ cho người vô tội đó đi. Phương Nhan như bị kích thích, lòng chính nghĩ đã ăn tận xương tủy nàng, lại nghe Trùng Vĩ Chiết nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nên càng lạnh lùng hơn. Vậy giết người sau đó xin lỗi cũng có thể sao? Vậy cướp của rồi sau đó trả lại thì thành người vô tội. Yêu đương vụng trộm sau đó cầu xin tha thứ thì coi như không có chuyện gì. Trùng Vĩ Chiết mấp mấy môi nhưng không thể đáp trả lại lời nào, nhất là cái cuối cũng là tội hắn đang phạm. Phương Nhan vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm những tấm hình kia, mặc dù là bị chụp lén, nàng không vui chút nào, nhưng hình này chụp Giang Tê Ngô quá đẹp, nhất là dáng cô đang khiêu vũ, quả thật quá hấp dẫn rồi. Nàng có tư tâm riêng, nên tiếp tục nói với Trùng Vĩ Chiết. Vậy bây giờ anh có cho tôi những tấm hình này hay không? Cho, Trùng Vĩ Chiết tuyệt vọng, hắn ý thức được không nên đàm phán với cảnh sát hình sự. Hiện thực bây giờ làm cho hắn hiểu được những tấm hình chụp lén lần này không mang lại kết quả mà hắn mong muốn. Mà bây giờ, dù muốn biết cái gì cũng không thể nào hỏi ra được. Hắn đã tốn một khoảng mới mua được những tấm hình này từ tay sinh viên, mà bây giờ lại bị Phương Nhan copy. Hình của lão sư vũ đạo thì không nói rồi, mà còn có hình của Giang Tê Ngô là bạn gái hắn, làm như vậy chẳng khác nào đưa bằng chứng tới tận tay Phương Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Vĩ Chiết nhìn WeChat trên điện thoại, chậm rãi tìm nick WeChat của Phương Nhan, nhưng cũng thúc đẩy đầu óc mình nghĩ cách, sau đó hắn nhìn Phương Nhan nói. Chờ chút, đây không phải cô cũng đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao? Phương Nhan thay Trùng Vĩ Chiết gửi những tấm hình này qua nick WeChat của nàng, sâu kín nói. Hình này là chụp tôi có quyền sử dụng, xâm phạm đời tư người khác cái gì, không giống anh, suốt ngày hoài nghi tôi ngoại tình, anh tại sao giờ không nói cô nữ sinh này cùng tôi khiêu vũ là có mập mờ. Phương Nhan chỉ vào Giang Tê Ngô trong hình cả gan khiêu khích. Nhưng Trùng Vĩ Chiết trong lòng có quỷ, hiện tại hắn còn không dám nhìn hình của Giang Tê Ngô, liều mạng che giấu nội tâm sợ hãi của mình, hắn hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình. Nhưng phải công nhận cô nữ sinh này rất đẹp, dáng dấp cũng rất chuẩn. Hình như là học khoa tâm lý của anh, không phải anh có ý với cô nữ sinh này chứ? Phương Nhan nhẹ nhàng hỏi một câu tự ý sâu xa. Trùng Vĩ Chiết sợ xanh mặt, hắn nghĩ phải cố làm ra vẻ như không quan tâm, nhưng người hắn cứng ngắt. Cho dù Trùng Vĩ Chiết là giáo sư tâm lý học nhưng hắn không giống Phương Nhan đã từng gặp qua những chuyện hoành tráng, có khi giữa sống và chết phải đưa ra quyết định ngay. Cách sống của Trùng Vĩ Chiết giống như một đóa hoa được trồng trong nhà kính, căn bản hắn không chịu nổi đã kích. Mà như vậy thì khi bị kích thích thì đỉnh điểm có thể làm ra những chuyện không thể quay đầu lại. Trong đầu Phương Nhan nghĩ đến những chuyện nàng cùng với Tần Hợp Hoan bàn bạc. Nếu cách này đối với những người bình thường thì chưa chắc có hiệu quả, nhưng đối với Trùng Vĩ Chiết thì tuyệt đối có hiệu quả bởi trong lòng hắn có quỷ. Giang Tê Ngô vốn dĩ là người rất thiếu cảm giác an toàn, hiện tại vì Trùng Vĩ Chiết càng thêm sợ hãi và đau khổ. Để giải thoát cho Giang Tê Ngô và giải thoát chính mình, thì Phương Nhan tình nguyện mang trong người cảm giác tội lỗi một lần. Trong đầu nàng rất nhanh hình thành toàn bộ kế hoạch, rất không thể tưởng tượng được là nàng muốn bồi dưỡng Chung Vĩ Chiết thành tội phạm giết người, nhưng nội tâm nàng lại không có một chút khẩn trương và sợ hãi. Hay là thật đúng với câu nói, tất cả tội phạm không nhất định là một chuyên gia tâm lý học, nhưng nếu tội phạm là một chuyên gia tâm lý học thì cũng là một tội phạm tỉnh táo nhất. Không có, cô đừng nói oan cho tôi làm sao lại có ý đồ với sinh viên của mình được. Chung Vĩ Chiết ngay khi Phương Nhan nói như vậy thì thở hắt một hơi, nhưng nội tâm hắn thì rất đắc chí vì sự ngu xuẩn của Phương Nhan. Nhưng tên nam nhân này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin được Giang Tê Ngô, người mà hắn ngày nhớ đêm mong theo đuổi suốt 4 năm, hiện tại thích người vợ đang đứng trước mặt hắn. Phương Nhan tiếp tục thể hiện ra sự hoài nghi của mình, chỉ vào Giang Tê Ngô hỏi. Vậy là tốt rồi, anh có biết cô nữ sinh này có bạn trai hay chưa? Tôi có tán gẫu với em ấy mấy câu, cảm thấy em ấy rất đặc biệt, tôi muốn giới thiệu em ấy với em họ của tôi. Chung Vĩ Chiết trong lòng nhảy lên một cái, cảm thấy có nguy cơ, liền nói nhanh. Có bạn trai rồi, Phương Nhan có chút ngửa đầu, nhìn Chung Vĩ Chiết trước mặt nói. À, anh chỉ là lão sư của em ấy thôi, vậy mà cũng biết rõ như vậy. Phương Nhan chậm rãi nói, nhưng mỗi chữ đều kích thích nội tâm Chung Vĩ Chiết tê dần. Chung Vĩ Chiết bắt đầu hoảng hốt giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ấy nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân ở học viên, người theo đuổi em ấy như muốn đập phá cửa lớn của khoa tâm lý học. Hắn nói ra danh tiếng của Giang Tê Ngô, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất tự hào vì người tốt đẹp như vậy chỉ có thể thuộc về hắn. Phương Nhan nghĩ đến danh hiệu băng sơn mỹ nhân của cả các học viện lớn như vậy, làm như than vãn nói. Lợi hại như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy tự hào vì Giang Tê Ngô. Cũng chỉ có trong chớp nhoáng này, thì tâm tình của Phương Nhan và Chung Vĩ Chiết mới có cùng một suy nghĩ, cũng trong nửa năm gần đây, hôn nhân trong tình trạng nguy cơ thì cũng có chỉ lúc này hai người mới nói chuyện lâu như vậy, nhưng chủ đề chỉ vây quanh Giang Tê Ngô. Chung Vĩ Chiết rất muốn tiếp tục nói về những ưu điểm của Giang Tê Ngô, cô thông minh lương thiện, tài hoa hơn người, nhưng Chung Vĩ Chiết nhìn thấy sắc mặt của Phương Nhan, bỗng nhiên nhớ lại hắn không thể nào cùng vợ hắn nói quá nhiều tin tức về bạn gái hắn được. Đến lúc đó Phương Nhan biết chuyện về Giang Tê Ngô nhiều hơn, thì chuyện Chung Vĩ Chiết là bạn trai Giang Tê Ngô sẽ bị bại lộ thì lúc đó kế hoạch ly hôn mà hắn vất vả bày ra sẽ không thành công. Đúng rồi, mẹ tôi gần đây có mua bảo hiểm sinh mạng, có hỏi chúng ta có muốn mua hay không? Tôi đã ký rồi, chỉ chờ cô ký tên thôi. Đề tài Chung Vĩ Chiết chuyển rất cứng ngắt, hắn sợ Phương Nhan sẽ phát hiện ra chuyện của mình. Nhưng Phong Nhan cảm thấy chuyện bảo hiểm này cũng rất đáng nghi. Tôi là cảnh sát hình sự, đã có bảo hiểm sinh mạng, anh tự mình mua đi. Phương Nhan lạnh lùng nói, công việc của cảnh sát hình sự rất nguy hiểm, nên đơn vị đã sớm chuẩn bị bảo hiểm cho từng người, nếu vì công tác mà hy sinh, thì người nhà có thể có được tiền bảo hiểm đảm bảo cuộc sống. Phương Nhan cũng nghĩ như vậy, nên khi sát thủ Bạch xuất hiện, nàng đã đặc biệt đi tới công ty bảo hiểm, đổi tên người thừa hưởng từ Chung Vĩ Chiết thành Giang Tê Ngô. Phương Nhan nghĩ, có thể đây là chuyện duy nhất mà bản thân có thể làm vì Giang Tê Ngô. Khi làm thủ tục có một cục phải ghi rõ quan hệ, nhưng để đảm bảo quyền lời thừa hưởng của Giang Tê Ngô nên Phương Nhan không thể ghi là người yêu, nên nàng đã tìm luật sư Trang Nhất Sinh để thảo luận, sau đó quyết định ghi là em họ, cuối cùng cũng được xét duyệt thông qua. Nhưng chuyện này Phương Nhan không có nói với ai, nàng ẩn nhẫn một mình chịu đựng đau khổ và sợ hãi, đây cũng là tính cách của Phương Nhan. Ai, bảo hiểm này đâu giống, mà có hai cái bảo hiểm thì càng thêm an toàn. Chung Vĩ Chiết cố gắng thuyết phục, hắn cho là mình rất thông minh, lanh lợi, nhưng với Phương Nhan thì thấy hắn ngu vô cùng. Việc này chỉ có lợi cho một mình anh. Phương Nhan lạnh lùng châm chọc quay người về hướng phòng dành cho khách, lại bỗng nhiên nghĩ đến hợp đồng bảo hiểm này có thể thúc đẩy kế hoạch của nàng nhanh một chút nên đã quay lại, cầm hợp đồng bảo hiểm lên xem kỹ một chút, nói. Vậy bây giờ chỉ cần tới công ty bảo hiểm ký là được rồi phải không? Chung Vĩ Chiết mừng như điên, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ nặng nề gật đầu. Lúc nào, cô muốn đến lúc nào cũng được, tốt nhất là trong tháng này đi. Phương Nhan nhẹ gật đầu, nàng đoán sau khi hợp đồng bảo hiểm này được ký xong, Chung Vĩ Chiết sẽ bắt đầu kế hoạch giết vợ. Phương Nhan có thể tưởng tượng ra bộ dáng buồn nôn, dữ tợn của Chung Vĩ Chiết khi muốn giết nàng, nhưng nàng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Phương Nhan chỉ muốn Giang Tê Ngô có được cuộc sống bình an thôi. Phương Nhan trở về phòng dành cho khách, mở điện thoại lên thì thấy một loạt tin trên WeChat. Có lẽ bởi vì tối nay không bị Chung Vĩ Chiết quấy rầy nên tâm tình của Giang Tê Ngô đặc biệt tốt, Phương Nhan đang cùng Giang Tê Ngô nói chuyện phiếm thì có một tin khác xuất hiện. Ảnh đại diện chữ có một chữ F màu đen, Phương Nhan cùng người này nói chuyện, nhưng dùng toàn là tiếng Anh. WeChat, Boss, suy nghĩ kỹ chưa, cùng tôi nói chuyện trở về. WeChat, Phương Nhan, nhưng nàng đã theo tôi về đây, tôi phải bắt được nàng mới có thể trở về. WeChat, Boss, nàng ta là theo cô trở về, đây vốn dĩ là chuyện của chúng ta, hiện tại trở thành vụ án xuyên quốc tế, cô trở về đây, nàng ta cũng sẽ theo cô trở về, hiểu chưa? WeChat, Phương Nhan, cho tôi một chút thời gian, tôi còn chuyện cần phải giải quyết. WeChat, Boss, được chờ cô trở về đổi. Còn có WeChat của người Hoa rất thuận tiện. Phương Nhan lập tức thấy Boss phát ra sự bán manh của mình. Nhìn như vậy thật không thể tin đây là cấp trên của nàng. Nhưng người này chính xác là cấp trên trực thuộc của nàng ở M Quốc. Hiện tại Phương Nhan cười không nổi, nàng rất u buồn. Nàng vì trốn tránh sát thủ Bạch nên mới từ M Quốc trở về Hoa Hạ Quốc, nhưng giờ thật châm chọc nàng lại một lần nữa vì sát thủ Bạch mà muốn chạy trở lại M Quốc. WeChat, Giang Tê Ngô, Viên Viên tỷ, chị ngủ rồi sao? Thấy Phương Nhan quá lâu không có trả lời nên Giang Tê Ngô gửi tin hỏi. Nhưng Phương Nhan không có vội trả lời, nàng nhìn chằm chằm nội dung nói chuyện phiếm của mình và Giang Tê Ngô trong lúc nhất thời ngẩn người. WeChat, Giang Tê Ngô, xem ra là ngủ thật rồi. Chị cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, em có thể tự chăm sóc bản thân. Giọng điệu trở nên thất vọng và xen lẫn ủy khuất, nhưng sau đó, Giang Tê Ngô còn thấy chưa đủ nên lần đầu tiên gửi tin nhắn thoại cho Phương Nhan. Phương Nhan đã làm chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe, nhưng khi nàng bấm mở lên thì vẫn bị hù dọa. Viên Viên tỷ, ngủ ngon, em hy vọng tốt nay có thể mơ thấy chị. Đây là câu nói với Giang Tê Ngô mà nói rất bình thường, nhưng với một nữ nhân 30 như Phương Nhan mà nói đây là một sự kích thích, nhưng sau khi nói xong câu đó Phương Nhan còn nghe được tiếng hôn gió của Giang Tê Ngô. Phương Nhan đắp mềm dán tai nghe âm thanh nhỏ nhưng rất rõ ràng, Phương Nhan còn muốn nghe tiếp nhưng tin nhắn đã hết. Có lẽ Giang Tê Ngô hối hận xấu hổ với hành động vừa rồi của mình nên chỉ nhắn lại hai chữ. Ngủ ngon, rồi thôi, đây không phải lần đầu tiên, Giang Tê Ngô luôn luôn thường xuyên làm một ít chuyện ngoài dự đoán của Phương Nhan, nhưng không thể không thừa nhận, nụ hôn này đã chạm vào tâm hồn của nàng. Người cuồng theo dõi Chung Vĩ Chiết chắc chắn hiện tại đang bận bịu lên kế hoạch giết vợ, Phương Nhan quyết định tối hôm nay mạo hiểm một lần. Phương Nhan hiện tại muốn gặp Giang Tê Ngô, hảo hảo ôm cô ấy vào lòng. Khi ý nghĩ xuất hiện, nàng lập tức thay đổi quần áo. Lần đầu tiên, Phương Nhan cảm thấy may mắn vì mình học tâm lý tội phạm, năng lực của nàng luôn cao như vậy, lặng lẽ rời khỏi nhà, lái xe đến nhà của Giang Tê Ngô. Phương Nhan biết rõ nàng cùng lắm chỉ có thể ở lại nhà của Giang Tê Ngô 2 tiếng, lại không thể cùng rời khỏi với Giang Tê Ngô, nhưng giống như thời tiết tối nay quá nóng, Phương Nhan bị cảm nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trở nên mê man, trong lòng hiện tại chỉ muốn gặp Giang Tê Ngô, ôm em ấy, hôn em ấy, nói với em ấy mình cũng rất nhớ em ấy. Gần đến rồi, khoảng cách ngày càng gần. Phương Nhan một hơi đi lên lầu 7, gọi điện thoại cho Giang Tê Ngô. Nghe tiếng điện thoại, Giang Tê Ngô sợ hãi vô cùng, dáng sáng có người điện thoại làm cô thấy rất nguy hiểm. Nhưng khi thấy nàng màn hình là Viên Viên thì cô liền yên tâm, bấm nghe. Phương Nhan nhẹ nhàng nói. Mở cửa, điện thoại vẫn không có tắt, có thể nghe được tiếng Giang Tê Ngô xuống giường, mở cửa phòng mình, đi ra cửa chính. Sau khi xác nhận người đứng ngoài cửa là Phương Nhan, thì Giang Tê Ngô mới tắt điện thoại rồi mở cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải. Không cho chị vào sao? Nhanh, chị vào đi. Giang Tê Ngô nhanh chóng kéo Phương Nhan vào, sau đó dùng lực nhẹ nhất có thể để đóng cửa lại. Tay cô nóng rực nắm lấy tay Phương Nhan, ánh mắt như có muôn vàn lời nói. Giang Tê Ngô xác định Phương Nhan đứng trước mặt là chân thật nên con mắt bắt đầu ẩm ướt, làm Phương Nhan cảm động không thôi. Giang Tê Ngô bắt đầu ôm lấy Phương Nhan, muốn xác định nàng là người hay quỷ. Phương Nhan tiếp nhận cái ôm này, xác định được cảm giác ấm áp này đã lâu không có. Giang Tê Ngô cảm thấy chỉ ôm thôi không đủ, cô chậm rãi hôn xuống mặt Phương Nhan, hôn mắt Phương Nhan, hôn môi Phương Nhan, trêu đùa cảm giác của Phương Nhan. Tê Ngô, về phòng rồi hôn được không? Phương Nhan lên tiếng nhắc nhở, nhưng nàng cảm thấy hiện tại Giang Tê Ngô rất đói, muốn thông qua những cái hôn này thể hiện với nàng. Phương Nhan biết hiện giờ Giang Tê Ngô căn bản không có nghe được. Góc độ nàng đang đứng, có thể thấy được chuyện mà Giang Tê Ngô không thấy. Giống như chuyện ngay bây giờ Giang mẫu thân tay cầm con dao phay dựa cửa. Cách chương.